Seven9 hệ thống dị giới du, chương 389, lịch luyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khoảng thời gian dài ngồi trên phi kiếm thì đám người liền bắt đầu đến một vùng đất chứa đầy tử khí, nơi này xung quanh đều bị một lớp sương mù màu tím bao phủ lấy, đây cũng ranh giới giữa mộ thần vực và thế giới bên ngoài. Lâm Tiêu liền cho đám người đáp xuống phía trước làn sương mù. Mọi người, chào mừng đến với mộ thần vực, Lâm Tiêu mỉm cười nói. Những học viên khi đã chắc chắn rằng bản thân lúc này thực sự đến trước mộ thần vực thì ai nấy cũng nhịn không được mà run rẩy không thôi. Lâm Tiêu thấy vậy thì cười cười, dù sao hung danh nơi này quá đáng sợ cho nên mấy học viên thấy sợ cũng là bình thường. Hắn liền đánh ánh mắt về phía của Karin, Karin liền gật đầu sau đó đi đến trước lớp sương mù. Cô liền đặt ma pháp trượng xuống trước mặt mình sau đó. Từ ma pháp trượng liền xuất hiện một luồn ánh sáng chiếu thẳng vào lớp sương mù. Sau đó đám sương mù liền tách ra thành một con đường rộng lớn đủ để tất cả mọi người cùng đi vào. Mọi người, đi vào thôi. Lâm Tiêu cười nói, mặc dù nói là gọi mọi người nhưng mà trên tay của Lâm Tiêu liền xuất hiện vô số sợi dây leo. Những sợi dây leo này liền lao đến quấn chặt lấy từng người. Vụt, a, viện trưởng ta hận ngươi, đây là tiếng hét của Seri, dĩ nhiên cũng có kèm theo âm thanh của những người khác. Lâm Tiêu không hề để ý đến mà sau khi ném mọi người vào rồi thì hắn liền chậm rãi cùng với xên nhóm người đi vào. Sau khi đi vào xong thì lớp sương mù liền chậm rãi đóng lại. Còn đám người học viên thì sau khi bị ném vào liền cấp tốc đứng thành một vòng và thủ thế chuẩn bị vô cùng căng thẳng. Chỉ thấy xung quanh có rất nhiều cây cối nhưng mà toàn bộ đều héo tàn và đám người có thể nhìn thấy được có vô số sinh vật nhỏ kỳ dị bám trên các cành cây. Đó là sinh vật gì vậy? Bass lên tiếng hỏi. Không biết, chưa bao giờ thấy những sinh vật nào như vậy cả. Bên cạnh Enzo lắc đầu nói, hình như ta biết thì phải, Willis bỗng nhiên nói, sau đó hắn liền từ trong túi đồ không gian lấy ra một quyển sách với cái tên Dị vật Bách khoa toàn thư. Bởi vì ta nghĩ chúng ta sẽ có thể gặp các sinh vật kỳ lạ nên ta đã chuẩn bị thứ này trong viện. Willis nói, sau đó hắn liền mở sách ra sau đó hướng về phía sinh vật kỳ dị đó. Một tia sáng liền xuất hiện khiến cho đám sinh vật đó liền hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Willis quay lại quyển sách thì liền thấy hình ảnh của sinh vật đó và bên dưới là dòng chữ thông tin. Dị thần thối, là một sinh vật được hình thành khi mà xác của một vị thần trải qua nhiều năm bị tử khí ăn mòn sau đó phân hủy và phân rã ra rồi hình thành dị thần thối. Chú ý, bản thân dị thần thối vô cùng yếu nhưng bọn chúng lại có khả năng hợp thể khiến cho sức mạnh tăng lên theo cấp số nhân. Bọn chúng đặc biệt yếu đối với sức mạnh ánh sáng vì bọn chúng là tử vật. Mọi người cũng tụng lại đọc thông tin của dị thần thối nên coi như cũng hiểu rõ bọn chúng. Đang lúc mọi người định bàn chiến thuật thì lúc này âm thanh của Lâm Tiêu từ trong không khí vang vọng ra. Nên nhớ ngoại trừ người trong nhóm ra thì những người khác đều là kẻ địch. Đặc biệt phần thưởng vô cùng phong phú có thể khiến các ngươi đạt được sức mạnh tăng trưởng vô cùng lớn. Cố lên, Lâm Tiêu vừa nói xong thì mọi người liền trầm mặt. Sau đó không ai nói câu nào mà dựa vào đội của mình rồi tách ra mỗi hướng. Đáng ghét, xém chút nữa quên mất chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết trước như vậy thì ta đừng nên cho bọn họ cùng xem thông tin à, Willis khó chịu nói. Không sao, nhưng mà hiện tại mọi người đều có mục tiêu cả rồi. Đó chính là sẽ nhắm vào quyển sách này và Enzo. Bởi vì trong nơi này khắp nơi là tử khí cho nên có thể nói quang minh ma pháp là có thể đi ngang. Jade nói, đúng vậy, nhưng mà ngược lại tử khí đối với Enzo cũng có lực sáng thương vô cùng lớn. Còn ta thì khác, ta có dòng máu ác ma nên thậm chí có thể hấp thụ tử khí để tăng thực lực lên nữa. Mando tự tin nói, lần này coi bộ nhóm của chúng ta chính là mạnh nhất rồi. Winnie cười nguy hiểm nói, lúc này Lâm Tiêu mấy người đang ngồi trên một thanh phi kiếm trên trời. Trước mặt Lâm Tiêu là 5 cái màn hình chiếu cho hắn có thể quan sát được cả 5 nhóm. Ồ, nhóm của Jake khá là lợi thế nhỉ, nhưng mà nhóm của Ensa cũng không kém, vậy mà đã bắt đầu săn giết dị thần thối rồi, những nhóm khác cũng đang bắt đầu hành động. Lâm Tiêu vừa xem vừa cười nói, lúc này 4 người Ensa đang chia ra thành 2 nhóm, Ensa dùng hắc ma pháp để hỗ trợ Rick thì bảo hộ Ensa, còn Jay và Riddle thì tấn công trực tiếp dị thần thối. Két két két, bỗng nhiên đám dị thần thối liền phát ra hàng loạt âm thanh vô cùng chói tai. Kế đến nhóm người Ensa chỉ thấy một đám lớn dị thần thối liền xuất hiện sau đó bắt đầu dung hợp lại với nhau. Hống, một tiếng giống phát lên, trước mặt Ensa nhóm người là một tên khổng lồ toàn thân trắng toát. Nó có tay chân giống người nhưng mà lại không có đầu mà tay vào đó là một chiếc miệng cực lớn đầy răng nhọn giữa người của nó. rốt cuộc cũng chịu hợp thể. Ensa nhếch mép nói, vừa rồi trong tiêu diệt đám diệt thần thối thì Ensa phát hiện điểm số tăng vô cùng chậm, có thể nói là 100-1. Vì vậy mấy người mới quyết định dụ cho bọn chúng hợp thể lại sau đó tiêu diệt cùng một thể. Riddle, Jay, Rick ba người cũng liền hưng phấn. Hóa hình, lập tức xuất hiện ba tia sét màu xanh đánh xuống thân thể của Riddle ba người. Lập tức cả ba liền bắt đầu hóa quỷ. Vụt, vụt, vụt, thân thể của ba người liền lấy tốc độ cực nhanh biến mất tại chỗ. Sau đó là hàng loạt ánh kiếm xuất hiện sau đó cắt nát thân thể của người khổng lồ kia. Tuy rằng có thân hình khổng lồ nhưng mà lực sát thương vẫn yếu hơn Ensa mấy người. Ensa kiểm tra thẻ thì thấy đội mình đã tăng lên được 10 điểm. Thấy vậy thì Ensa liền vô cùng cao hứng. Bây giờ xem lại nơi này cũng không quá đáng sợ à, có lẽ mọi chuyện chỉ là lời đồn mà thôi. Jay đi đến cười nói. Quả nhiên câu nói này đều xuất hiện ở hết các nhóm còn lại. Nhưng họ lại không biết sự đáng sợ vẫn còn ở phía sau. Cách chương.